Vương gia, ly hôn đi. Chương 23, bất quá là một đời phù hoa. Gocchuyenaudio.com. Lượng cúi đầu trầm giọng nói, chủ nhân ảo thuật độc bộ thiên hạ, không người nào có thể hóa giải được ngài như vậy, vì sao, một mình nàng là không trầm luân trong đó. Tư Mã Hằng, dừng ở phía trước, nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia biến mất ở chỗ sâu. Trong Tùng Lâm, nàng nói, nơi này là ảo ảnh, là lão bà kệ cùng ngôi nhà bánh ngọt, chỉ là huyễn hải một chốc huyễn ảnh, thấy được lại sờ không tới, một khi trầm mê trong đó, liền cũng khó có thể tự thoát khỏi nữa. Ha ha, thật là nha đầu thú vị, nàng nếu như trong mắt hắn là cái nữ tử bình thường, hắn nhưng thật ra không có hứng thú. Vẫn là nói, bản tọa hành động lui bước, thật làm bộ lúc giả cũng thành thật, giả tác thật thì thật cũng thành giả. Quả nhiên, diễn trò mà thôi, không thể quá nhập hí. Này, Lượng cũng trả lời không được, cúi đầu không nói. Muốn nói, chỉ có thể nói, Yến tiểu thư định lực thật tốt quá, Lượng nhìn ra. Được chủ nhân mới vừa trong lời nói có ba phần đích thực ý thế nhưng. Yến tiểu thư lại không động đậy. Đương lúc Yến tiểu thư cự tuyệt chủ nhân, hắn thấy được chủ nhân đáy mắt hiện lên không vui, Lượng chưa từng thấy qua chủ nhân biểu tình như vậy. Trong lúc nhất thời, cũng thấy khó trả lời. Phía sau là một trận trầm mặc, Tư Mã Hằng nghiêng đi mặt tà liếc Lượng. Mà thôi, ngươi cũng nói không nên cái lời gì có thể làm bản tọa duyệt. Tâm, giữa thanh âm lạnh như băng mang theo vài phần biếm nhác. Vẫn là cái nhà đầu kia thú vị, bất luận là lời mắng người cũng tốt, lời tầng bốc cũng được quanh co lòng vòng đáng yêu, rảo hoạt linh động thú vị. Nghĩ nghĩ, khóe miệng trong bất chi bất giác hiện lên tiêu ý, đơn biên lê cơn xoáy thật sâu rơi vào. Giống nụ cười khóe miệng của Etuốt. Vù vù, Lượng âm thầm lau một phen mồ hôi, hoàn hảo, nhìn chủ nhân tâm tình coi như không tệ. Ai, đương cái thuộc hạ đã không dễ dàng làm, gặp cái hỉ nộ vô thường chủ nhân, đó là khó càng thêm khó khăn. Chủ nhân, Lượng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau liền lại vang lên thanh âm của Mị. Mị, chuyện gì? Tư Mã Hằng ghé mắt nhìn nàng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, bên kia hắc rừng rậm có tân tin tức. Nga tìm được linh thú. Tư Mã Hằng khơi màu mi, liêu quang trong con ngươi là sắc bén quang mang. Thuộc hạ vô năng, không có tìm được linh thú, bất quá. Mị ngước mắt, nhìn Tư Mã Hằng, lại thấy hắn tựa hồ cũng không tức giận, mới thở phào. Nhẹ nhõm, bất quá thuộc hạ có thu hoạch khác. Nói nghe một chút, Tư Mã Hằng nhẹ vén tóc mai biên trường ti, hai tròng mắt lần thứ hai khôi phục ý tà mị biếm nhác như trước. Thuộc hạ từ phụ cận hắc rừng rậm phát hiện tung tích của thần y Sở Bất Phàm. Nga, Tư Mã Hằng chợt tắt con ngươi cười. Rất tốt, thật tốt quá, thật là có ý thứ phát hiện, Mị, ngươi tiếp tục truy tung thần y tìm được. Điểm dừng chân của hắn liền lập tức thông chi bản tỏa. Tuân lệnh, thuộc hạ cái này liền đi thăm dò thêm. Nói xong, Mị liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại ảnh chỗ tối. Tư Mã Hằng ngẩng đầu nhìn trời biên, kia cuối cùng một mặt tà dương, mây như nước thủy chiều cuồn cuộn, hướng lên trời biên mà trôi, như vạn mã bôn. Đằng, khí thế to lớn. Lục đệ thiên tân vạn khổ tìm người cư nhiên cũng ở nơi đó xuất hiện, là trùng hợp hay là... Ha ha, khóe miệng câu dẫn ra, hai tròng mắt Lý lần thứ hai bị lây một tầng. Sẵng giọng, có ý tứ, xem ra thiên hạ này sẽ lại có một phen tân cảnh. Tưởng, Trường vung tay lên, ống tay áo phần phật bay lượn, hoa lệ xẹt qua không? Gocchuyenaudio.com, trung, đương lúc Trường tay áo hạ xuống, treo leo sơn gian, bóng bẩy. Trong rừng kia tọa Quỳnh Lâu điện ngọc lại như bức họa cuộn tròn rừng. Lên liền thu lại, lại đưa mắt nhìn lại, một mảnh đột ngột chỗ nào còn có vừa rồi một phen thịnh thế kỳ cảnh kia. Quyền lợi, dục vọng quả thật giống như nàng nói, chỉ là này một sát huyễn hải mê cảnh, đảo mắt lại thành như hư vô. Huyễn hải một chốc muối bỏ biển, cũng không gì hơn cái này, chớp mắt hoa hòe. Tự nhiên buông tay, buổi tối, Duệ Vương phủ, Tô Tần các nàng ở cửa sau Vương phủ chờ nốt ruồi đen. Không bao lâu, liền nhìn thấy nốt ruồi đen kéo hai bao tải gì đó hướng các nàng đi tới. Nè, đưa ngươi, hắn đem hai bao tải to trên mặt đất kéo đến trước mặt nàng. Trong cái túi này có bao nhiêu con chuột cùng mèo, Tô Tần đốt cây đuốc hướng bao tải nơi đó chiếu chiếu. Khoảng trên 100, ân, không tồi, ngươi rất có khả năng nha. Tô Tần một bộ tư thái lãnh, đạo bề trên, gật gật đầu nói. Cũng dựa theo ta nói vì con chuột ăn no, để con mèo nhịn đói. Phải, bất quá, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nốt ruồi đen vẫn là không rõ trong hồ lô của nàng rốt cuộc bán là thuốc gì? Nơi này có chuồng chó không? Tô Tần không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chuyển tới góc đường bắt đầu lập mưu. Chuồng chó, nốt ruồi đen khóe miệng rút trừ. Hắn là càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân này. Bên kia, chỉ vào một lỗ nhỏ phía tây. Ân, chính là chỗ này. Tô Tần nhìn cuối cùng vỗ tay đắc ý chỉ. Vào chuồng chó nói, trước phóng con chuột lại phóng con mèo sau đó dùng cái túi bố chặn lên chuồng chó. Mèo vờn chuột hơn nữa còn là con mèo bị bỏ đói mấy ngày nếu rượt mấy con chuột thì sẽ là một phen kỳ cảnh như thế nào đây? Ha ha, trà sát hai tay Tô Tần chỉ nghĩ cũng đã kích động không thôi, trong thân thể tế bào đùa dai lại bắt đầu hoạt động. Ha ha, ngựa chết Duệ, hôm nay ta xem Duệ vương gia ngươi, sẽ trốn chui như chuột thấy mèo. Không được an bình, gì, nữ nhân này muốn thả mấy con chuột vào, nàng điên thật rồi, tiểu thư, Hạnh Nhi kinh hô lên, suỵt, Tô Tần lập tức che miệng của nàng, ngươi muốn tất cả mọi người biết hả, nốt ruồi đen khóe miệng lần thứ hai co quắp, kính mong ngươi có điểm lý trí một chút được không, nơi này chính là Duệ vương phủ, người nào không biết. Duệ vương gia anh minh thần võ, khi hắn không ở đây lại dám quấy rối. Chẳng khác nào nhổ dâu hổ tự tìm đường chết, lời vô ích, Tô Tần hung hăng gõ đầu của hắn. Chính là bởi vì hắn là Duệ vương gia ta mới dám, đổi thành người khác ta còn không dám hơn. Nữa, hắn bây giờ lại không ở trong phủ trên núi vô hồ thì hầu tử xưng. Đại vương, a, nốt ruồi đen che đầu trừng mắt nàng, ngụy biện. Kia cái đó lại là dùng để làm chi? Nốt ruồi đen phát hiện nàng mặt khác lại dẫn theo một xe đầy cỏ khô cùng một túi thông gió. Nga, này thôi, một hồi các ngươi ở bên ngoài châm cỏ khô, sau đó dùng túi thông gió này đem sương mù thổi vào trong vương phủ, như vậy ta mới có thể. Thừa dịp yên tĩnh, dễ làm sự, Tô Tần đem ý nghĩ của mình cùng. Bọn họ nói một lần, hai người vừa nghe, nhất thời trừng lớn mắt. Tiểu thư, vì sao chúng ta không trực tiếp cùng Duệ vương ra? Thương lượng, nhờ hắn giúp tìm đi. Hạnh Nhi cảm thấy tiểu thư đang quá mạo hiểm rồi. Ngươi cho rằng ta cùng hắn còn có gì để nói sao? Tô Tần trước đây là thật vô pháp hiểu Tư Mã Duệ, không hiểu hắn vì sao. Phải làm khó dễ chính mình như vậy, đầu tiên là không chút nào nhìn mặt. Góc chuyện audio.com, mũi của nàng mà hưu thê, sau đó lại phát lệnh truy nã toàn kinh thành. Phát lệnh truy nã, chính mình quả thực chính là không muốn cho nàng một. Con đường lui, thẳng đến sáng sớm hôm nay nàng ở Duệ Vương Phủ nghe được Bạch Thúc nói xong, nàng mới hiểu được Tư Mã Duệ sở dĩ chán ghét nàng, đoán chừng là hận. Nhan Phi Tuyết, sẽ càn quấy, chia rẽ hắn và bề trên trong tim của hắn. Cách chương.